Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 84, nhớ nhung như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ninh Mạn Thanh ra nước ngoài, Lê Sơ vẫn thường xuyên liên hệ với cô, nhưng so với chuyện sớm chiều thường xuyên là nhìn thấy nhau ở đoàn làm phim thì cảm giác cũng không giống nhau. Trong lòng nàng có chút trống vắng, vì muốn trạng thái của bản thân tốt hơn một chút, nàng bắt đầu tập trung vào công tác bận rộn. Nàng chọn một kịch bản tiến tổ diễn một nhân vật nữ hai. Đây là bộ phim công ty có đầu tư, phim Lê Sơ quay trước đó nhanh nhất cũng phải sang năm mới chiếu, vì đảm bảo cho nàng luôn có nhiệt độ, Lê Sơ chắc chắn là phải tiếp tục đóng phim. Đối với vai nữ chính một nàng luôn có yêu cầu về mặt kịch bản, còn nữ số 2 chờ đi thì thật ra không có ý kiến, chỉ cần cốt truyện không quá máu chó là được. Bộ phim nàng tham gia này là thể loại hiện đại dài tập, biết nàng đồng ý nhận xong, Đường Tòng Nam còn tức giận xém điên. Nguyên văn lời của Nam mụ mụ là thế này, cho em đóng nữ chính một em không cần, nữ hai lại nhận em đây là muốn anh tức chết. Dựa theo vị thế của Lê Sơ hiện tại tuy rằng vẫn chưa bước lên hàng ngũ nữ minh tinh, nhưng cũng là nhị tuyến tam tuyết xuất sắc hơn nữa vì kỹ thuật diễn vai Tần Mộ được khen ngợi đồng loạt trong giới quy hoạch diễn nữ một không là vấn đề, nàng có mà lại không diễn đi nhận vai nữ hai, không thể trách Đường Tòng Nam không hiểu, Trịnh Nhữ cũng thực không hiểu. Trước đó Trịnh Nhữ là người diễn chung phim Tu Tiên với Lê Sơ đổi vai nữ ba cho cô, quan hệ của cô với Lê Sơ trong đoàn phim cũng thật không tồi. Sau khi Lê Sơ rời đoàn phim, tuy rằng hai người đã có một thời gian rất lâu không gặp nhau, nhưng Trịnh Nhữ vẫn thường nhấn like cho Lê Sơ trên vòng bạn bè, mấy ngày lễ cũng nhắn chúc mừng, cảm giác nhiệt tình lại chân thành, ấn tượng của Lê Sơ đối với cô nhóc cũng không tồi. Trong phim này Trịnh Nhữ đóng vai nữ ba, sau khi biết nữ hai là Lê Sơ cô cũng một khắc không ngừng mà chạy đến hỏi. Lê lão sư, vì sao chị lại đồng ý, tuy rằng Tâm Đường tỷ là tiền bối, nhưng trong giới cũng không phải là người đặc biệt, tài nguyên của chị hẳn phải tốt hơn chị ấy. Người diễn vai nữ chính trong phim này là nữ beta Lâm Tâm Đường đã xuất đạo được 10 năm, danh tiếng đóng phim vẫn rất tốt nhưng lại không có nhiều nhiệt độ, bởi vì vai diễn nữ hai gần đây lại khá nổi nên mới cầm vai nữ chính trong phim này. Công ty vốn dĩ không muốn để Lê Sơ đóng vai phụ, chỉ là kịch bản tự ý đưa đến, cũng không có nói với Lê Sơ, nhưng Lê Sơ thấy được xong tự mình quyết định diễn, bên công ty cũng khuyên một chút, cũng là bề ngoài khuyên một chút mà thôi. Bởi vì Lê Sơ chỉ là người của Hắc Kim trên danh nghĩa, Hắc Kim cũng không nghĩ đến chuyện tạo giá trị thật lớn cho nàng, hơn nữa bà chủ Hắc Kim cũng biết khi đến hạn hợp đồng, Lê Sơ có khả năng sẽ đi ăn máng khác cho nên cũng không có yêu cầu gì với Lê Sơ. Nếu Lê Sơ chủ động muốn biểu diễn nữ hai để tăng rating, đương nhiên là Hắc Kim cũng rất vui lòng, vì thế chuyện này cứ như vậy mà tự nhiên tiến hành. Lời như vậy không nên nói ở ngoài nha. Lê Sơ nghe thấy Trịnh Nhữ nói, ra hiệu một động tác nói khẽ với cô. Đương nhiên là em biết rồi, bởi vì là Lê lão sư cho nên em mới nói, hơn nữa em cũng tự cảm thấy những người khác cũng sẽ đoán này nọ, trong giới này đều là dễ dàng đoán mò này kia lắm. Không cần xen vào những người khác nói gì, chị biết chị đang làm cái gì là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Sơ nhìn ra Trịnh Nhữ đang quan tâm nàng chứ không phải có mục đích khác, lộ ra một nụ cười trấn an với Trịnh Nhữ. Vâng, vậy là tốt rồi, nhưng mà lại nói tiếp, Lê lão sư bây giờ so với nửa năm trước lúc em mới biết cảm giác thay đổi rất nhiều luôn. Trịnh Nhữ gật đầu, cô vuốt cằm nhìn Lê Sơ trên dưới đánh giá nàng một phen, mở miệng nói như thế. Thay đổi không ít, là béo lên chút sao? Lê Sơ cúi đầu nhìn mình, lại sờ sờ mặt mình hỏi. Lúc nàng tiến tổ bộ Tu Tiên kia là lúc mới đóng xong không bao lâu, khi đó nàng vẫn rất gầy, hiện tại mới là hình thể bình thường của nữ minh tinh. Không phải, Trịnh Nhữ lắc đầu, dạo một vòng quanh Lê Sơ gãi gãi mặt nói. Em cũng không nói ra được, chính là cái loại cảm giác khiến người khác nhìn thấy, giống như là khí chất mỹ nữ thành thục vậy, trước kia hoạt bát năng động hơn một chút. Khí chất mỹ nữ thành thục, người đầu tiên hiện lên trong đầu Lê Sơ là Ninh Mạn Thanh. Có thể là bạn gái lây bệnh cho nàng đi, nhưng mà Lê lão sư bây giờ vẫn là đẹp hơn một chút, trước đó gầy quá, em nhìn chị diễn phim sớm tối cũng lo lắng tự nhiên có một trận gió chị sẽ bị thổi bay đi luôn. Làm gì khoa trương đến như vậy? Lê Sơ cười tủm tỉm nói, trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ, dù sao có ai không thích được khen đẹp đâu, đặc biệt là được em gái xinh đẹp khen. Sau khi nói đùa xong, trong lòng Lê Sơ lại cảm khái thời gian trôi nhanh, rõ ràng chuyện đóng máy của chỉ mới đây thôi, nhưng thật ra đã hơn một năm rồi. Người giống như vẫn luôn bị thời gian thong thả nhưng kiên quyết đẩy đi về phía trước, Lê Sơ vẫy vẫy tay với Trịnh Nhữ, đi đến phòng hóa trang của mình. Ba trợ lý đi theo sát phía sau Lê Sơ, một là Tiền Đoá Đoá, một là Viên Tử, còn một là bảo vệ lần trước Ninh Mạn Thanh nói tìm cho Lê Sơ, một nữ alpha tên A Dược. Nàng ấy với Viên Tử là cùng công ty bảo an, ban đầu Lê Sơ nghe thấy tên nàng ấy cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghe A Dược báo đầy đủ họ tên xong, Lê Sơ càng cảm thấy kỳ quái hơn, bởi vì nàng ấy nói tên đầy đủ là Sơn Dược. Vẫn là Viên Tử giải thích cho nàng, nói đây là thú vui tã của ông chủ, đặt tên mọi người là đồ ăn hay nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa cái này mình cũng không được chọn mà là bốc thăm. Viên Tử, bánh trôi, tên thật là Thang Viên, vốn dĩ cô cảm thấy cái tên này nghe thật yếu đuối không đủ ngầu, nhưng khi nhìn thấy A Dược đường đường là một alpha lại tên Sơn Dược. Khoai Từ, thì tự thấy tên mình cũng không tệ, mãi đến một ngày nọ cô phát hiện trong công ty có người tên là Ma Lạt Hương Oa. Lẩu tê cay, bỗng chốc tâm lý của cô và A Dược đều được cân bằng, tự thấy tên của bản thân cực kỳ không tệ. Sau khi vào phòng hóa trang, A Dược dùng dụng cụ kiểm tra xem có camera hay máy nghe trộm linh tinh gì không, trong lúc nàng ấy kiểm tra A Dược cũng xem xét phòng hóa trang có nơi kỳ quái nào không. Ban đầu Tiền Đoá Đoá bị hành động của các nàng làm cho một trận sửng sốt, kinh hồn tán đảm cảm thấy mình không phải đang trong giới giải trí mà đang diễn điệp viên 007, hơn nữa cũng cảm thấy nghi ngờ với tố chất trợ lý chuyên nghiệp của chính mình. Sau nhiều lần như vậy, cô lại quyết định gia nhập vào biệt đội, cho nên trong lúc Viên Tử và A Dược đang kiểm tra xung quanh cũng khử khuẩn các đồ vật xung quanh Lê Sơ như bàn ghế linh tinh. Một loạt thao tác tiến hành xong cũng hết mười mấy phút, Lê Sơ cũng không nhàn rỗi, cầm kịch bản xem lát nữa mình phải diễn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lê Sơ diễn vai nữ hai tên Hàn Chiêu Vân, là một thiên kim nhà giàu muốn tự mình gây dựng sự nghiệp nhưng lại vấp phải rất nhiều trắc trở, nàng với nữ một là bạn cùng phòng thời đại học, quan hệ cũng xem như là không tệ. Từ góc độ của nữ một mà nói, câu chuyện này diễn tả một người mới từng bước trở thành đại lão thu hoạch tốt cả tình yêu và sự nghiệp. Nữ một bắt đầu cũng không thuận lợi, tuy rằng cô tốt nghiệp ở đại học hàng đầu, nhưng sau khi tốt nghiệp xong thân nhân duy nhất là bà ngoại cô thân thể không tốt, không còn nhiều thời gian, cho nên cô không thể lựa chọn đi lên thành phố phát triển như những bạn bè khác hay học tiếp lên trên, mà phải trở về huyện nhỏ. Sau khi bà ngoại qua đời, nữ một ôm mộng tưởng của mình lên thành phố lớn, muốn tạo sự nghiệp thuộc về chính mình ở nơi đây, nhưng cô không phải là sinh viên mới của khóa này, hơn một năm cũng không có kinh nghiệm gì trong công việc cho nên cô không quá thuận lợi, chỉ có thể làm việc bán thời gian để duy trì cuộc sống trước khi tìm được việc làm. Trong lúc làm việc cô lại xảy ra chuyện với một nữ beta, cuối cùng nữ một quá quẫn bách không thể không hướng đến Hàn Chiêu Vân, người bạn cùng phòng thời đại học, xin giúp đỡ. Hàn Chiêu Vân cực kỳ vui vẻ mời cô ở cùng, một là vì các nàng có quan hệ tốt, một là vì nàng muốn cùng nữ một gây dựng sự nghiệp. Hàn Chiêu Vân cũng có mộng tưởng làm một thương nhân thành công, nhưng xuất phát điểm của nàng không giống nữ một, nàng là một omega nhà giàu, giá trị của nàng rất cao, nhưng nàng gây dựng sự nghiệp thất bại rất nhiều lần, nhưng càng thua nàng càng muốn tiến tới, lúc gặp được nữ một nàng đang công tác ở trong một công ty nhỏ, mục đích là vì muốn học tập kinh nghiệm. Sau khi Hàn Chiêu Vân nhiệt tình giật dây, nữ một cũng vào công ty kia, cũng một nữ chủ là beta khác có giao tình rất sâu. Lời ít ý nhiều mà nói, nhân vật Lê Sơ muốn biểu diễn là mỹ nhân lắm tiền, ngây ngốc đáng yêu, có tấm lòng lương thiện, đối với bạn bè cực kỳ nghĩa khí, vì nữ một mà có thể xoay ngược hộ tống và mặt giúp người. Lê Sơ vẫn rất là vừa lòng, bởi vì tiền két. Xê phim này cũng không tồi, hơn nữa diễn cũng nhẹ nhàng, sau bộ cảm xúc của nàng quá áp lực cho nên diễn vai nhẹ nhàng đáng yêu này cũng tốt. Sau khi bộ phim này đóng máy tuyên truyền, fan Lê Sơ còn bạo động một đợt, đương nhiên không phải vui vẻ, mà là cọc tính, đặc biệt fan sự nghiệp của Lê Sơ. Thế giới đệ nhất ngọt Lê ý chem, muội muội diễn nữ hai, tuy rằng tôi biết đây là phim song beta, nhưng sao muội muội lại diễn nữ hai, Hắc Kim đâu ra đây bị đánh. Bạn gái ngoài vòng của Lê Sơ, tôi chịu, ngọt Lê chúng ta vẫn luôn phật hệ nhưng không có nghĩa là chúng ta dễ bị khi dễ nha, chúng tôi không lên tiếng thì khi dễ Lê Tử như vậy. Làm ơn đi, năm nay sớm tối nhất định có đề cử được không, kết quả lại nhận vai này. Lê Tử xông lên, tỷ tỷ vừa mới đóng máy không lâu, phim đó cũng diễn vai nữ một, bây giờ sao lại rớt nữ hai rồi, tuy rằng đã xong hết nhưng vẫn rất tức giận nha, thuận tiện hỏi một câu là vai nữ một thế này tỷ tỷ tôi dư sức diễn được đi. Mấy bình luận này tuy là có nhưng cũng không nhiều, Đường Tòng Nam đã sớm có chuẩn bị trấn an các fan, dù sao thực sự thì phim này cũng do Lê Sơ tự mình lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế các fan hạ hỏa bắt đầu chuyên tâm soi sắc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lê Sơ diễn vai tiên nữ ngọt ngào kiểu này, trong ảnh tạo hình tóc nàng xoăn dài, mặc váy len trắng cùng áo khoác hồng nhạt, nhìn rất có hơi thở của trà sữa mật đào. Nhưng mà fan Lê Sơ có ngừng, nhưng trên mạng lại bắt đầu lấy chuyện này dìm Lê Sơ, nói nàng đã bắt đầu xuống núi, chỉ xứng đóng nữ hai. Làn sóng này là fan của Trung Duyệt, lúc trước hai nhà công khai diss nhau, có một bộ phận fan Trung Duyệt kiên định hắc bẩn Lê Sơ, tất cả những gì liên quan đến Lê Sơ đều có thể đem ra nhai một lần, vì có xịt khăng đan tình cảm với Ninh Mạn Thanh và Triệu Chi Xuân, nên trên mạng vẫn cứ keo đá ra đập vào, bọn họ trào phúng Lê Sơ thông đồng hết người này đến người khác, hiện tại Lê Sơ đóng nữ hai, bọn họ lại có thêm một lợi thế để trào phúng. Fan Lâm Tâm Đường cũng không vui, tuy rằng bọn họ ít nhưng cũng không thể tùy tiện nói bậy như vậy, vì thế giúp đỡ fan Lê Sơ bắt đầu lên tiếng nói lại, sau đó còn lặp lại lẫn nhau. Cục cưng Tâm Đường, lễ trao giải cuối năm Lê Sơ có đề cử chủ tử nhà mấy người có cái gì? Thịt hâm lại ăn vẫn ngon hì hì, lễ trao giải cuối năm Lê Sơ có đề cử chủ tử nhà mấy người có cái gì? Tôi hướng về Tâm Đường, lễ trao giải cuối năm Lê Sơ có đề cử chủ tử nhà mấy người có cái gì? Tiền Đoá Đoá nhìn thấy cười xém xỉu, giống như nói giỡn cho Lê Sơ nghe. Tỷ, giải Ngọc Lan cuối năm nhất định chị sẽ được. Lê Sơ cười có chút ngượng ngùng, trong lòng không tự giác chờ đợi lên nói. Hy vọng là như thế. Cách Chương.